Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298: Chứng minh ngươi ngươi. Qua khoảng chừng nửa giờ, Lâm Dài Dài ngón tay nhúc nhích một chút, sau khi là lông mi, nàng lông mi mấy lần rung động sau khi rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Dài Dài tỉ tỉnh rồi. Cổ Hạnh Nhi cách đến gần nhất, nhìn thấy Lâm Dài Dài mở mắt, hài lòng kêu ra tiếng. Một giây sau, Lâm Dài Dài bị mấy người vây lại. Ta là Lâm Dài Dài. Không sao rồi, Lâm Dài Dài nhẹ giọng nói, vẻ mặt cùng trước không khác nhiều. Vẫn phải là chứng minh một hồi. Như vậy đi, ngươi nói vài món Lâm Phong tuyệt đối không cách nào biết đến sự tình, nhường chúng ta để phán đoán. Nếu như không nói ra được, chúng ta không thể làm gì khác hơn là ở này hủy thi diệt tích. Cao Kiện đem thiểm quang đâm trên đất, mở miệng nói. Nói cái gì? Liền nói lúc trước Mục Tiêu Bạch cùng ngươi nói cái gì không thể nói cho ta. Lâm Dài Dài, ngoặc kép, người này làm sao lấy việc công làm việc tư đây? Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Mục Tiêu Bạch tâm tình tiêu cực cộng 66. Nhìn thấy này điều gợi ý của hệ thống, Cao Kiện trong lòng yên tâm một nửa. Tại sao là một nửa đây? Bởi vì trước hắn chưa từng gặp qua tình huống như thế. Kỳ thực cũng không biết, nếu như đối phương thực sự là Lâm Phong linh hồn, hệ thống sẽ làm sao nhắc nhở. Nhưng dù sao nhắc nhở chính là Lâm Dài Dài, tóm lại là tốt, kỳ thực cũng không có gì. Chính là mưu tính chuyện lần này, ta không nói là bởi vì đã đáp ứng Mục Tiêu Bạch. Còn nguyên nhân, chính ngươi đi hỏi hắn đi. Ta không biết, Lâm Dài Dài biết cái này chứng minh chính mình là chuyện của chính mình còn rất cần phải, vì lẽ đó cũng không tranh cãi. Là như thế cái sự tình, Mục Tiêu Bạch giúp Lâm Dài Dài làm chứng. Vậy ngươi nói, Cao Kiện chỉ vào Mục Tiêu Bạch, không phải ta cũng đến chứng minh? Mục Tiêu Bạch chỉ mình, trợn mắt lên nói. Cao Kiện suy nghĩ hồi lâu, sau đó gật gật đầu nói. Cũng đúng, việc này rốt cục xóa qua. Kỳ thực, Cao Kiện hiện tại làm xong tay chân còn không chỉnh rõ ràng một chuyện. Chính là Mục Tiêu Bạch cùng Lâm Dài Dài hai người đều thông qua lừa gạt mình mà gián tiếp đã lừa gạt Lâm Phong. Lâm Phong trước vài sự kiện phán đoán sai lầm, đều là bởi vì nàng dùng bí pháp phán đoán ra Cao Kiện xác thực không có nói láo. Không biết, Cao Kiện làm vì là cái vòng này nhân vật trọng yếu. Dĩ nhiên rất nhiều kế hoạch đều không có hắn tham dự. Không biết sau đó Cao Kiện biết những này, sẽ có hay không có cái gì trả thù một hồi ý nghĩ. Mục Tiêu Bạch quả đoán không dám nói. Lại nói vài món đi. Cao Kiện mở miệng nói. Ta giải thích một chút vừa sự tình được rồi. Lâm Phong dựa dẫm ta 3 năm trước lưu lại tâm linh kẽ hở, muốn trực tiếp nuốt chửng ta hồn thể. Thế nhưng ở hai chúng ta thao tác bạch phù sự kiện kia thời điểm, ta từng ở ta hồn thể trên lưu lại một cái bẫy. Lâm Phong lần này nuốt chửng, kỳ thực là dùng bạch phù lưu lại năng lượng đắp nặn ra một giả ta. Lâm Phong ăn đi cái này, không khác nào kịch độc. Lâm Dài Dài nói tới chỗ này thời nhìn một chút bạch phù, cười nói. Vì lẽ đó, tham ăn bình thường đều cẩn thận một chút. Ngực bự muội, Lâm Bình Bình, nếu ngươi không có chuyện gì, không bằng buổi tối chúng ta. Đình chỉ, Lâm Dài Dài khoát tay chặn lại, ngăn lại bạch phù nói hưu nói vượn. Vài câu đối thoại sau Cao Kiện liền yên tâm. Trong này không chỉ có giết chết Lâm Phong quá trình, kỳ thực cũng bao hàm mấy cái chỉ có Lâm Dài Dài biết đến sự tình. Tỷ như vì là bạch phù đạo linh lần kia, còn có bạch phù mấy cái đặc điểm cùng với nảy sinh ý nghĩ bất chợt biệt hiệu. Này đều cho thấy trước mắt vị này đúng là Lâm Dài Dài. Đúng rồi Mục Tiêu Bạch, vợ của ngươi làm sao bây giờ? Cao Kiện tâm tình rốt cục ung dung hạ xuống trêu ghẹo nói. trước khi chết ta có cái nghi vấn. Mục Tiêu Bạch, ngươi là lúc nào phát hiện ta có vấn đề? Trước vẫn không lên tiếng Thẩm Hinh Nhiên đột nhiên mở miệng nói. Hiển nhiên, Lâm Phong nhiễu lớn như vậy một vòng tính toán Mục Tiêu Bạch. Kết quả ngược lại bị người ăn no căng diều liền xương đều không phun ra. Điều này làm cho Thẩm Hinh Nhiên rất khiếp sợ. Nàng không cảm thấy Mục Tiêu Bạch sẽ thả nàng một con đường sống. Ngày hôm nay việc này nhất định phải diệt khẩu, bằng không chính là mấy người này cùng Lâm Minh khai chiến. Được kêu là lấy trứng chọi đá, từ ngươi truy ta nào sẽ đi? Mục Tiêu Bạch mơ hồ không rõ nói rằng, làm sao phát hiện? Thẩm Hinh Nhiên cảm thấy nàng nội tình rất sạch sẽ. Mục Tiêu Bạch tùy tiện tra cũng có thể tra không ra đầu mối gì. Cái này ta biết, Mục Tiêu Bạch là những người nào? Làm sao có khả năng có người muốn cùng hắn kết hôn? Vì lẽ đó nhất định có vấn đề. Cao Kiện gật gù, nói thật, đến từ Thẩm Hinh Nhiên tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Mục Tiêu Bạch tâm tình tiêu cực cộng 66. Mục Tiêu Bạch rất vô tội sạp buông tay, không có lại giải thích. Đón lấy làm sao bây giờ? Đi nhà người nghỉ ngơi một đêm. Cao Kiện hỏi một câu. Mục Tiêu Bạch từ Nhạc Như Thương trong tay tiếp nhận Thẩm Hinh Nhiên. Lắc đầu nói, đem mấy người bọn họ thi thể xử lý sạch sẽ. Nơi này mau chóng rời khỏi. Ta cùng Lâm Dai Dai đều muốn biến mất một quãng thời gian. Hoài, Cao Kiện chỉ Thẩm Hinh. Nhiên, Mục Tiêu Bạch cười khổ một cái, sau đó một trường vỗ hướng về Thẩm Hinh Nhiên hậu tâm, đập vỡ tan tâm mạch của nàng. Cảm giác trên, Mục Tiêu Bạch đối với Thẩm Hinh Nhiên vẫn là ít nhiều có chút cảm tình. Nhưng Thẩm Hinh Nhiên thật sự không cách nào lưu, ta cũng phải trốn. Lâm Dài Dài bất mãn hỏi, ngươi dù sao cũng là cùng chúng ta đồng thời đến. Mục Tiêu Bạch đem ba người thi thể tập trung, đến đồng thời, sau đó đối với Cao Kiện nói rằng, giúp một chuyện, thả đem hỏa thiêu sạch sẽ. Cao Kiện bắt đầu phóng hỏa, Lâm Dai Dai thì lại hỏi, ta muốn trốn bao lâu? Trốn đến Lâm gia rơi đài. Cái kia muốn trốn tới khi nào? Lâm Dai Dai chừng hai mắt nói rằng, nhanh hơn chứ? Cao Kiện chen miệng nói, ta cũng là cho là như thế. Mục Tiêu Bạch rất tán thành gật đầu đáp. Mục Tiêu Bạch trước khi đi đơn độc xin mời Cao Kiện ăn bữa bò bít tết. Ở Mục Tiêu Bạch nhà ăn, ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Bắt đầu đi, Mục Tiêu Bạch cho Cao Kiện rót chén rượu đỏ. Dùng tay làm dấu mời nói rằng, hai ta chỉnh cái này bầu không khí có điểm lạ. Cao Kiện nhìn trên bàn không nhen lửa ngọn nến nói rằng, lãng mạn mà, cút, được thôi, kỳ thực là trước cùng Thẩm Hinh Nhiên ăn cơm dùng, không muốn thu thập. Mục Tiêu Bạch cười khổ nói, quên đi, không nói móc ngươi, trước tiên cùng ta nói một chút vận mệnh dây đi, ngươi USB bên trong đề cập tới, sau đó sẽ như thực chất nói cho ta. Cao Kiện biết Thẩm Hinh Nhiên sự tình đối với Mục Tiêu Bạch vẫn có một ít đả kích, chỉ là Mục Tiêu Bạch không có biểu hiện ra. Được, Mục Tiêu Bạch mở ra tay, hắn lòng bàn tay trái nơi xuất hiện một cái cực nhỏ màu vàng sợi tơ. Mà quỷ dị chính là, cây này sợi tơ dĩ nhiên chẳng khác nào có sinh mệnh, đang thong thả từ Mục Tiêu Bạch lòng bàn tay chui ra. Miệng nó sâu sao? Cao Kiện nhổ nước bọt nói, đồ chơi này phòng trừng chính là bị truyền ra vô cùng kỳ diệu vận mệnh dây. Ha, có kiến thức a. Mục Tiêu Bạch lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc, lúc này sợi vàng đã hoàn toàn chui ra Mục Tiêu Bạch lòng bàn tay, có tới dài nửa mét, mà thoát ly Mục Tiêu Bạch bàn tay sau, sợi vàng dĩ nhiên xuất hiện biến hóa. Nó độ dài co rút lại, ngang mặt cắt tích nhưng đang gia tăng, khá giống là đem đồng thời kẹo cao su kéo thân thành tia nghịch quá trình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.